Chương 365, cho ta đưa nữ nhân tới. Chính sử biên soán ủy viên hội kinh hoàng. Bốn cảng cầu toàn đặt, Milano, một cái nhà nổi bật bên trong biệt thự. E gì cả bờ lẹn mèo lì ăn mặc hầu gái hình, đang cơ múa cây lau nhà, cố gắng cùng trên sàn nhà dơ bẩn tác chiến. Ở bên cạnh nàng, Lý Lì Á Nạ Cơ Răng Cả cũng là một bộ dáng hầu gái, cầm trên tay chổi lông gà, đang dọn dẹp trên gia cụ đuổi trần. Biệt thự này lớn đến kinh người, tương đối, yêu cầu quét dọn địa phương cũng rất nhiều, mặc dù có 7 tên kỵ sĩ cơ ở chỗ này xung làm hầu gái, nhưng là rất nhiều lúc vẫn còn có chút không giúp được. Ai vị ma vương đại nhân thần bí kia không biết chạy đi nơi đâu rồi. Có lúc ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không là đã đem chúng ta đều quên hết giới ma thuật Italia kể đến hàng đầu tuổi trẻ thiên tài ẹ gì cả ưỡn thẳng lưng, trên mặt đã lộ ra giống như khí phụ phiền nào chi sắc. Ẹ gì cả ngươi không thể như vậy đàm luận luận đại nhân. Hắn chính là đem ta cùng với đông đảo vu nữ theo trong tay hầu tức vô bằng cứu ra vĩ nhân còn có thể là mạnh nhất trên thế giới lớn thí thần giả có thể phục sức hắn, là chúng ta may mắn nghe thấy ẹ gì cả bất kính nói như vậy. Lý Lì Ả Nạ nghiêng đầu lại, nghiêm túc nói. Một mặt im lặng nhìn lấy cái này có chút ngốc manh bạn cùng lứa tuổi, ẹ gì cả nghiêng đầu sang chỗ khác thở dài một cái. Rô năng nói không chừng người ta đang cùng vị la giáo chủ kia ngươi ngươi ta, vậy còn sẽ nhớ cho chúng ta những tiểu nữ hài này nhắc tới. Chúng ta thậm chí cũng không có luôn luôn hắn chính thức thành tâm ra sức đây vẫn ban đầu mặc dù quả thực nhận các nàng, nhưng là cũng không có cùng các nàng tổ chức thành tâm ra sức nghi thức. Nói cách khác, cái này 7 cái đến từ Italia mỗi cái ma thuật liên hợp thiếu nữ, vẫn không thể coi như là vần thần hạ cùng kỵ sĩ. Cho nên nghe nói như vậy, trên mặt Liliana cũng xuất hiện vẻ buồn rầu. Nhưng là, nàng rất nhanh liền kêu lên sợ hãi, vần đại nhân là giáo chủ các ngươi lại có thể đến ẹ gì cả nghe thấy nàng gào thét, thần sắc khẽ động, nhưng ngay lúc đó nhún vai một cái, dùng giọng buông lòng nói, ha Liliana. Ngươi lại có thể cũng học được lửa ta rồi có tiến bộ à, ta nguyên lai cho là ngươi đồng lứa đều là bộ dáng ngơ ngác kia đây một bên nói, ẹ gì cả một bên xoay người lại, chuẩn bị ngay mặt trêu chọc một cái này dám can đảm ở trước mặt nàng muộn làm mánh khỏe nhỏ nha đầu ngốc. Nhưng là đầu mới xoay qua một nửa, biểu tình trên mặt ẹ gì cả ngay lập tức liền cứng lại. Chỉ thấy một người nam nhân, cùng với hắn đứng sau lưng một cái hán phục mỹ nữ. Chính lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy nàng ấn đại người còn có la trong nháy mắt này, ẹ gì cả người lông tơ đều dựng lên. Nhìn thấy cái này biểu tình của hai người, ẹ gì cả trong đầu chỉ có một cái ý niệm, bọn họ khẳng định nghe thấy lời nói mới vừa rồi của ta rồi nghĩ tới đây, ẹ gì cả nhất thời khóc không ra nước mắt, nàng lại có thể đồng thời mạo phạm hai cái thí thần ma vương mới vừa quỳ xuống chuẩn bị thỉnh tội, ẹ gì cả lại chỉ thấy ấn nghiêng đầu nhìn về cửa biệt thự. Thản nhiên mà hỏi, ngoài cửa người nam nhân kia là ai ẹ gì cả còn đang trong sợ hai không có phản ứng kịp, ngược lại là Lý Lì Ả Nạ liền vội vàng đáp lại. Vị tiên sinh kia mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện, tự xưng là đảo quốc chính sử biên soán ủy viên hội sứ giả, muốn thay thế biểu đảo quốc chú thuật giới, hướng ẩn đại nhân ngài tuyên thệ thành tâm ra sức. Hắc thành tâm ra sức ẩn nghe được khinh thường cười cười, những thứ này người lùn nổi danh nhất chính là thích hạ khắc thượng. Thần phục của bọn họ một đồng tiền đều không đáng hơn nữa, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là nếu hắn đã hoài nghi chính sử biên soạn ủy viên hội trong bóng tối tỏa ra chính mình lời đồn đãi, ở trong lòng ẩn, bọn họ đã là người chết rồi. Hắn hiện tại nhưng là sát thần ma vương muốn giết người liền giết nơi Na-ô đã còn cần chứng cứ gì trên thực tế, xuyên việt đến thế giới thí thần giả sau, vẫn sở dĩ còn muốn tới một chuyến Italia. Cũng là bởi vì nghe lũ ổ hao nói nơi này có chính sử biên soạn ủy viên hội người qua lại. Ta muốn gặp mặt hắn, để cho hắn vào đi. Vẫn phân phó một tiếng, liền mang theo la đi vào phòng khách. Đồng cảm nhìn một chút quỳ dưới đất mặt đầy bất lực Ezika, Lý Lì Ả Nạ nghiêng đầu đi về phía cánh cửa. Mặc dù rất lo lắng vẫn sẽ như thế nào trừng phạt Ezika, nhưng Lý Lì Ả Nạ cũng tuyệt đối không dám thờ ơ hắn ra lệnh mấy phút sau, ngồi ghế salon ở phòng khách trong vẩn trước mắt. Xuất hiện một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn vừa đi vào tới, liền thật sâu cúc xuống cung đi, kẻ hèn là đảo quốc chính sử biên soạn ủy viên hội sứ giả, tên là Ama Kastuma. Có thể đồng thời nhìn thấy hai vị vương giả, thật là kẻ hèn may mắn. Đi trước khi vào cửa, Ama Kastuma liền chú ý tới bên cạnh ẩn lù ổ hao, lại cộng thêm cái kia 7 tên kỵ sĩ cơ, trong lòng của hắn đã khẳng định, tên này thần bí vương giả, là một cái hảo sát chi đồ, bất quá có nhược điểm thì dễ làm, bọn họ đảo quốc chú thuật giới cũng không thiếu mỹ nữ. Thì như lần trước bị trước mắt vị này tử chi vương cứu ra bên trong vũ nữ, liền có một tên gọi mạ gì dạ dù gì viện vũ nữ, dáng dấp cũng không tệ chuyện cuốn vật bởi. Phờ rời ra Estina ngay ta y ả mạ cà tù mạ còn đang chú mưu, vừa nhẹ nhàng nói ra một câu nói, liền dường như sấm sét ghé vào lỗ thai hắn nổ vàng, các ngươi khắp nơi tỏa ra ta có thể mang thí thần giả hóa thành người chết nô buộc, trả lại cho ta nổi lên cái tử chi vương ngoại hiệu, rốt cuộc có ý gì, hẩn âm thanh cũng không lớn. Nhưng là lại đem ả mạ cà tù mạ chấn cả người run lên, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên trắng bệnh, liền vội vàng phân vua. Nước ta tuyệt đối không có tư nở dê làm chuyện như vậy, mời đại nhân không nên tin nhảm. A Thuần không để ý đến lời hắn nói, mà chẳng qua là lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi muốn lắng xuống phẫn nộ của ta cũng rất đơn giản, cho ta đưa nữ nhân làm cho. Hắc Á Mạ Cát Tủ Mạ nghe một chút nhất thời mừng rỡ khôn kể, xiết Thuần này quả nhiên là một cái sắt trong quỷ đói trong mắt, thật sự chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân, hắn lập tức túi đầu, cung kính nói, bất luận Thuần đại nhân ngài nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì, chúng ta đều có thể lập tức thỏa mãn yêu cầu của ngài. Mà nghe thấy vẩn những lời này, Lù Ồ Hao cũng còn khá, tùy thị ở một bên trong mắt Lý Lì ạ nạ cũng lộ ra biểu tình quái dị. Vẩn này, sẽ không thật sự là dại gái đầu vóc đi, ồ thật dễ nói chuyện như vậy. Vẩn cười khanh khách cười một tiếng, trực tiếp nói, vậy các ngươi hãy mau đem sợi xỉn ế nạ đưa tới đi, ta rất chờ mong nhìn thấy nàng. Cái gì, nghe được cái tên này, trong mắt ả mạ cắt tủ mạ vui mừng lập tức biến thành cực hạn kinh ngạc. Đáy lòng càng là giống như rơi vào trong hầm băng. Nhìn hắn bộ dáng này, vừa nhẹ nhàng quát một tiếng, nếu như trong vòng 3 ngày ta không thấy được Sesinena, ta liền sẽ giết tới đảo quốc, đến lúc đó sinh linh đồ thán, đó chính là trách nhiệm của các ngươi rồi. Thời khắc này, ạ mạ cắt tù mạ quả thực là khóc không ra nước mắt. Ngươi muốn giết người, làm sao còn biến thành trách nhiệm của chúng ta à? Nha, mấy phút sau, đảo quốc chính sử biên soạn ủy viên hội biết toàn bộ. Cái gì hồn đó muốn nghệ nạ nước ta nhiều nữ nhân như vậy, tại sao chỉ cần nàng vài tên tóc bạc hoa dâm láo nhân chố mắt nhìn nhau, một mặt khó tin. Một lát sau, mới có người kinh nghi bất định hỏi, hắn muốn nghệ nạ, chẳng lẽ là muốn đi ưu thế tìm hắn sao? Nghe lời này một cái, còn lại mấy người nhất thời cả người run lên, trên mặt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ.